Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, phần 18. 1. Cho tàn mê thành trừ 18, đại căn ca, lên, mau đứng lên, Quý Đông bắt lấy Mạc Thiên Căn bả vai. Một trận lay động, đem người đánh thức, đại căn lão sư mơ mơ màng màng mở mắt ra. Người còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, mở miệng chính là một câu thành phố núi phương ngôn. Móng vuốt, không móng vuốt, Quý Đông làm Mạc Thiên Căn hướng ngoài cửa sổ xem. Bất quá bên kia có thật nhiều điều đâu. Mạc Thiên Căn xoa xoa hai mắt của mình, mắng câu, ngày lạc, trên đường thực hắc, cho nên hắn lập tức liền chú ý tới bên ngoài duy nhất một chỗ đang ở tỏa sáng địa phương. Đó là một cái phố ở ngoài uôn mát, lúc này vỏ trứng trạng pha lê khung đỉnh giống như từ nội bộ cháy. Giống nhau, lộ ra diễm sắc ửng đỏ. Phía trên xoay quanh một ít hình thể rất lớn loài chim, Quý Đông đưa điện thoại di động nhiếp ảnh. Hình thức điều thành đêm coi trạng thái. Lại đem màn ảnh tận lực kéo đến gần nhất, đưa cho Mạc Thiên Căn xem, đại căn lão sư cầm màn hình di động. Cẩn thận quan sát một lát, lấy một cái sinh vật lão sư chuyên nghiệp tri thức đến ra một cái kết luận. Này đó thoạt nhìn như là nào đó cú mèo. Bất quá cũng phát dục đến quá khoa trương. Nói, hắn trà sát chính mình cánh tay thượng nổi da gà. Đến có người như vậy lớn đi. Bất quá nếu đã có chuồn chuồn cùng thằn lằn tiền khoa. Liền tính lại đến một đám cùng người giống nhau đại điều. Cũng không phải cái gì hiếm lạ sự, những cái đó cú mèo. Đang ở phá hư nóc nhà đâu. Quý Đông chỉ ra vấn đề mấu chốt. Chúng nó tưởng đi vào. Đến nỗi đi vào làm gì, căn bản không cần nhiều lời, dù sao khẳng định không phải là đi vào cùng bên trong người khai đêm khuya party là được. Quý Đông. Di động tính năng giống nhau, cho dù kéo đến cực hạn tiêu cự, buồn mát bên kia tình huống cũng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ mà xem cái đại khái, ta cảm thấy. Kia nóc nhà căng không được bao lâu, đúng vậy, Mạc Thiên Căn lên tiếng, cùng hắn trao đổi một cái đối diện. Lẫn nhau đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra, đại sự không ổn ý tứ, liền ở bọn họ quang chú ý. Nhìn chằm chằm cách một cái phố ngoại uôn mát tình huống khi. Bọn họ cửa sổ thượng đột nhiên sáng lên một cái hỏa cầu, trong phòng ba người tất cả đều hoảng. Sợ, đặc biệt là đứng ở đằng trước chính giơ di động quan sát bên ngoài tình huống đại căn lão sư. Càng là, hôi hổi, liên tiếp lui hai bước. Trực tiếp đánh vào nhậm tiệm mặc trên người, ngày mẹ cũng lạc lại là cái giải từ ngoạn ý nhi sao? Hắn sợ tới mức hơi kém không đem điện thoại cấp ném, thằn lằn. Quý Đông vỗ ngực, chính là đem nhảy cổ họng trái tim cấp nuốt trở vào. Là cái loại này thằn lằn. Mạc Thiên Căn tức giận đến quá sức, này chứng như thế nào còn mang theo hỏa. Đó là một đuôi không biết từ chỗ nào bò tới thằn lằn. Bởi vì bị phòng mũi cửa sổ ngăn đón, vào không được phòng, liền an an tĩnh tĩnh mà ghé vào ngoại sườn cửa sổ thượng. Trên người bốc cháy lên hừng hực ánh lửa, toàn thân hiện ra một loại hắc trung mang hồng than lửa dường như mặc kim sắc. Vị Quý Đông trong lòng tức khắc hiện ra một cái thực không ổn suy đoán, các ngươi cảm thấy. Hắn duỗi tay chiều nơi xa uôn mát kia phẳng phất pha lê trụ đèn dường như ửng đỏ khung đỉnh chỉ. Chỉ, bên kia sở dĩ sẽ cháy, có phải hay không cũng là loại này thằn lằn làm. Mạc Thiên Căn sờ sờ cằm, cảm giác Quý Đông nói được có lý, liền ở ngắn ngủn hai câu lời nói công phu. Cửa sổ phía bên phải thế nhưng lại nhiều một cái hỏa cầu. Hai giây lúc sau, cái thứ ba hỏa cầu xuất hiện ở cửa sổ góc trái bên dưới, liên tiếp xuất hiện hỏa đoàn lập tức liền. Đem bọn họ này khối nho nhỏ cửa kính ánh thành phẳng phất hỏa hoạn hiện trường lượng màu đỏ, mọi người, ngoặc kép, đi mau, nhậm tiệm mặc bỗng nhiên duỗi tay, ở Quý Đông cánh tay thượng túm một chút, Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn cùng nhau quay đầu lại, ở ánh. Lửa làm nổi bật chung, nhậm tiệm mặc hai hàng lông mày nhíu chặt, biểu tình ngưng trọng, những cái đó cú mèo, là bị thằn lằn đưa tới, hắn ngữ khí phi thường chắc chắn. Thậm chí liền ta cảm thấy, ta cho rằng, như vậy chủ quan tiền tố đều không có. Hiện tại lại không đi, nên đến phiên chúng ta, và Unmat pha lê khung đỉnh thì thật tu đến tương đương kiên cố. Nghe nói có thể vững vàng khiêng lấy 7 giờ ngũ cấp động đất. Nhưng cú mèo duệ mõm cùng lợi chào cùng cương đinh dường như. Mỗi một chút đều có thể ở pha lê thượng tạc ra một cái động tới, thực mau. Trứng gà chạm cái lồng thượng liền che kín rậm rạp phẳng phất mạng nhện vết rách. Pha lê mảnh vụn hạt mưa giống nhau từ chỗ cao rơi xuống. Hạt châu rơi trên mâm ngọc, leng keng giòn vang không ngừng, chúng ta mau chạy đi. Tình lữ tổ trung thanh niên mặt đều dọa trắng, miễn cưỡng nâng trụ chính mình mới muốn mềm mại ngã xuống trên mặt đất bạn gái. Đúng rồi, chúng ta có thể đi tìm chiếc xe. Hắn Triều Kiệt ca kiến nghị nói, chúng ta có thể lao ra đi. Thanh niên nói chỉ nói một nửa, pha lê khung đỉnh bỗng nhiên truyền đến vang dội, rắc thanh. Ngay sau đó, tảng lớn pha lê vỡ vụn, một cái lông xù xù quái vật khổng lồ, cùng mảnh vỡ thủy tinh cùng nhau từ trên cao rơi xuống, Unmat pha lê khung đỉnh hoàn toàn phá, rát. A, rát à a, chói tai tiếng kêu to ở trống trải đại đường quanh quần. Tự mang lượn lờ hiệu quả. Té rớt ở pha lê toái cú mèo vùng vẫy đứng lên. Chụp phủi thật lớn cánh. Hai mắt trợn lên, duỗi trường cổ, rũ lông chim, hướng tới trước mặt liên can con mồi phát ra thị uy giống nhau sắc nhọn hót vang, mau. Chạy mau a, thanh niên ngữ mang khóc nức nở. Hô to một tiếng, kỳ thật căn bản không cần hắn nói. Ở nóc nhà rách nát nháy mắt, Kiệt ca đã cùng một con thỏ dường như. Quay đầu liền nhảy đi ra ngoài. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Nguy cấp thời khắc, hắn đại não giống như một đoàn hồ nhão. Căn bản chuyển bất động, hắn vốn là không phải một cái gặp chuyện bình tĩnh lại kiêm có nhanh trí. Người cho dù áo lam trắng hắn là cái kinh nghiệm giả. Hơn nữa này vẫn là hắn tham gia đệ tam trang. Nhưng trên thực tế, trước hai lần hắn sở dĩ có thể thông qua, 7 phần quy công với hắn vận khí bạo lều, 3 phần tác thác lại với mặt khác tham diễn giả cấp lực nếu là dùng võng du tới so sánh. Kiệt ca cơ bản chính là cái đoàn chiến trung ngoại vây mua nước tương. Liền trốn mang cọ, làm mặt khác cao thủ cấp mang bay, nhưng đúng là bởi vì hắn trước hai lần tham diễn thái độ. Hai lần phó bản xuống dưới. Hắn bản lĩnh cùng kinh nghiệm không chướng nhiều ít, còn ở tiềm thức chung dưỡng thành mọi việc đều cho rằng có thể dựa trốn, là có thể lừa dối quá khứ. Trốn tránh thái độ, trừ bỏ miệng cọp gan thỏ đối kẻ yếu chơi hoành ở ngoài. Hoàn toàn chính là cái bao cỏ thế cho nên lúc này đây không người đáng tin cậy. Thật gặp được đột biến thời điểm, Kiệt ca phản ứng nửa điểm không thể so mặt khác 4 cái tân nhân mạnh hơn nhiều ít. Trừ bỏ quay đầu liền chạy ngoài, hắn căn bản không biết còn có thể làm sao bây giờ. Có thể đi ra ngoài sao? Kiệt ca hỗn loạn mà nghĩ. Phía trước kia quyển mao hoa hoa mặt là như thế nào trốn tới? Đối, đúng rồi, hắn đoạt một chiếc xe. Chính là bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe môn làm ta dùng tạp vật đổ a. Nhưng vào lúc này... Hắn phía sau truyền đến nữ sinh thê lương kêu thảm thiết nhà a. Tình lữ tổ trung cô nương kinh hoàng thất thố gian, bị một bàn tay đèn pin vướng một chút, té lăn quay trên mặt đất, ngay sau đó không có thể lại đứng lên, đột phá khung đỉnh phi tiến vào mấy chỉ cú mèo. Lập tức đáp xuống, chiều nàng nhào tới, nữ hài bạn trai nghe được nàng tiếng gọi ầm ĩ. Xoay người muốn đi cứu. Nhưng giơ đèn pin hướng nàng phương hướng một chiếu, vòng sáng chỉ thấy lông chim bay loạn, cánh phịch, hắn bạn gái nhỏ xinh thân hình hoàn toàn bao phủ ở tiêm mõm cùng lợi chảo bên trong. Chỉ khóc hô vài giây, liền hoàn toàn không có tiếng động, nam thanh niên một mảnh thấm ướt ở cực độ bi thống cùng sợ hãi. Hắn căn bản không nhận thấy được chính mình đã dọa nước tiểu, hắn tư duy trống rỗng. Vô luận là truyền tới trong tai cú mèo để tiếng kêu. Vẫn là lay động đèn pin quang chứng kiến huyết tinh cảnh tượng. Đều giống như cách một tầng cái lồng. Đã nghe không rõ ràng. Cũng xem không rõ ràng. Nam thanh niên phảng phất linh hồn xuất khiếu giống nhau. chỉ dựa vào chạy trốn bản năng xoay người, hướng tới kiệt ca bóng dáng đuổi theo qua đi, nữ hài thân thể thực mau bị một đám ác điểu xé nát. Huyết nhục phân thực hầu như không còn, bao trùm ở trên người nàng cú mèo sôi nổi bay lên. Lộ ra trên sàn nhà những cái đó chia năm xẻ bảy vảy áo cùng tàn khuyết không được đầy đủ thi. Khối cú mèo đổ máu lúc sau, càng thêm hung bạo, chúng nó quái kêu vài tiếng, bay lên giữa không trung, tìm kiếm tiếp theo cái con mồi, trong đó một con. Hướng tới khổ người lớn nhất thoạt nhìn thịt nhiều nhất áo lam trắng nam bay đi xuống, kiệt ca mặc. Dù hoảng đến muốn mệnh, cầu sinh bản năng lại vẫn là ở. Hắn chiều nhào hướng chính mình một đôi lợi chảo vươn tay, chảo câu cắt qua hắn ống tay áo. Còn lưu lại ba đạo lại thâm lại lớn lên vết chảo. Nhưng kiệt ca thế nhưng bắt được nó móng vuốt, sau đó cùng ném tạ xích dường như, xoay tròn xoay mấy cái vòng, đem nó quăng đi ra ngoài, này đó cú mèo chợt xem chừng một cái thành niên nam nhân lớn nhỏ. Bất quá chung quy là loài chim. Cốt cách không khang kết cấu chú định làm chúng nó thể trọng muốn xa so bề ngoài thoạt nhìn tới nhẹ. Thượng rất nhiều, kiệt ca lại là trải qua cường hóa. Sức lực rất lớn, dùng hết toàn lực phung, liền đem nó ném bay đi ra ngoài. Còn vừa vặn nện ở một khác chỉ cú mèo trên người, hai con quái điểu cùng phát ra tiêm lệ thảm đề. Giống đánh đâm cầu giống nhau thật mạnh rơi xuống đất, nhanh như chớp quăng ngã thành một đoàn, nga khoát. Áo lam trắng nam không dự đoán được hắn này một kích thế nhưng như thế thành công. Nhất tiễn song điêu, hưng phấn đến nắm chặt nắm tay, phát ra một tiếng giống to, có trong nháy mắt ảo giác, cho rằng chính mình có thể tay không đem này đó xông tới quái điểu toàn cấp xé, nhưng mà dây tiếp. Theo, hắn lòng tự tin tựa như dưới ánh nắng chói chang miếng băng mỏng giống nhau. Ở thanh niên thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm tan dã đến không còn một mảnh, hay chỉ cú mèo. Nhào hướng nam thanh niên, hắn bằng vào bản năng duỗi tay chắn một chắn. Thế nhưng vượt xa người thường phát huy, khó khăn lắm bắt được trong đó một con cánh, đem nó cấp ném đi ra ngoài, nhưng hắn sức lực không có kiệt ca đại. Bị trước khuynh quán tính mang đảo. Quăng ngã cái đại mã bỏ nhi, ngay sau đó một khác chỉ cú mèo liền rơi xuống hắn trên lưng. Hướng tới sau cổ ra thịt dùng sức một mổ, trực tiếp xé xuống bàn tay lớn lên một cái, a a a a a. Thanh niên đồng tử co rút lại, trừ bỏ kêu thảm thiết ở ngoài, đã rốt cuộc làm không ra mặt khác phản ứng, ngay sau đó. Đệ tam chỉ, đệ tứ chỉ cú mèo cũng vọt xuống dưới, ngọa tào. Mắt thấy thanh niên bị cú mèo vây công, kêu thảm trên mặt đất quay cuồng bộ dáng, kiệt ca trong lòng tức khắc hoa lạnh, cảm giác lần này chính mình đại khái là muốn xong đời, ngay sau đó hắn lại phản ứng lại đây một khác. Sự kiện, mặt khác hai cái cô nương, thế nhưng không thấy, xú kỹ nữ, kiệt ca múa may trong tay đèn pin, chiều bốn phía điên cuồng loạn chiếu thực mau liền trong bóng đêm tìm được rồi khuê mật tổ hành. Tùng, nguyên lai kia hai cái cô nương không biết khi nào thế nhưng sờ đến ven tường. Chính dọc theo cánh tả một đạo hành lang chạy như điên mà đi. Đã là chạy ra mấy chục mét. Hết chương.